Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam, luyện khí tầng thứ 7, thành, một đêm tu luyện, Ninh Giang Dương đôi mắt, tinh quang nở rộ, tựa như điện một loại, giờ phút này hơi thở của hắn so với đêm qua lại có tinh tiến. Trong cơ thể khí huyết vận chuyển trong lúc, phát ra ào ào tiếng vang, đồng thời toàn thân da thịt búng ra. Bọt biển một loại, đầy co giãn, đây chính là luyện khí tầng thứ 7. Luyện huyết nhục, máu là máu trong cơ thể, thịt là thân thể da thịt, máu trong thịt có tạp chất tồn tại. Luyện huyết nhục chính là đem tạp chất khu trừ, làm cho người ta thể tiềm năng có thể khai phá. Đạt tới loại cảnh giới này sao? Có thể khống chế máu trong cơ thể lưu động, khí huyết kết hợp, tăng cường thân thể sức bật. Tỉ như đem máu hội tụ tới hai chân, lấy máu lực, trong nháy mắt bộc phát, tốc độ là ban đầu mấy lần. Hay hoặc là khí huyết hội tụ hai cánh tay, quyền lực theo ngàn cân đạt tới mấy ngàn cân, hơn nữa có thể bằng vào tâm ý, vì tâm sở dục khống chế thân thể mỗi một chỗ da thịt. Nếu như một nơi bị chặt đả thương, là có thể khống chế vết thương, gắt gao bế hợp. Không để cho vết thương chảy máu, hơn hoặc là vận chuyển khí huyết, phát thành một cỗ, cách khác khí huyết hội tụ đến trên ngực, khiến cho nơi đó địa phương giống như là sắt luyện giống nhau. Đao thương khó có thể chém phá, thậm chí là cả con cánh tay bị lưỡi dao sắc bén chặt đứt mà nói. Chỉ cần thời gian rất nhanh, nhanh chóng nắm lên cánh tay, nhận được vết thương, khống chế huyết nhục ngọa nguậy dính liền. Nữa phục dụng một chút đan dược, là có thể để cho cánh tay khôi phục như lúc ban đầu. Tóm lại, tầng thứ 7 đạt tới sau, một người liền có thể đối phó mấy cái lục trọng người tu đạo. Lục trọng cùng thất trọng, là khổng lồ phân thủy lĩnh, không có này viên hoạt huyết luyện thể đan mà nói. Ta muốn đạt tới tầng thứ 7, được tu luyện chừng mấy ngày, Ninh Giang đứng dậy, hoạt huyết luyện thể đan. Là hắn lúc ấy ở Dương Liễu con đường bày quầy thời điểm. Theo Triệu Bằng quầy hàng trên mua lại, một viên sẽ phải 200 nguyên thạch, tương đương với bình thường luyện khí cảnh võ giả toàn bộ thân gia. Dĩ nhiên, người bình thường cho dù có hoạt huyết luyện thể đan, cũng không thể có thể giống như Ninh Giang như vậy một đêm đột phá. Nguyên nhân rất đơn giản, đan dược dược lực vào thể nội sau. Căn bản không thể nào toàn bộ hấp thu, năng lượng truyền lại là từ từ giảm dần, tựa như người ăn một đầu bò, không thể nào có bò toàn bộ lực lượng, rất lớn một phần cuối cùng cũng tiêu hao, mà Ninh Giang không giống với, này muốn quy công ở hắn thôn thiên ma không, thôn thiên ma không bá đạo nơi, ngay tại ở năng lượng cắn nuốt luyện hóa, so với người bình thường mau 36 lần, bực nào đáng sợ. Thậm chí ngay cả hắc ngọc hòa độc chú như vậy dị chủng năng lượng cũng có thể cắn nuốt. Hoạt huyết luyện thể đan dược lực, bị thôn thiên ma không một chút không dư thừa cắn nuốt. Vì vậy Ninh Giang mới có thể ở một đêm đang lúc đột phá đến luyện khí thất trọng. Luyện khí thất trọng sau, còn lại là đệ bát trọng luyện thất khiếu. Di động ánh mắt, Ninh Giang nhìn về phía bên kia khoanh chân mà ngồi Ninh Vũ An. Một đêm này Ninh Vũ An đều ở tu luyện tử khí tạo hóa quyết. Nàng quanh thân tràn ngập lên nhàn nhạt mây tía, trên người tử y buộc vòng quanh linh lung đường cong, khiến cho nhìn lại tăng thêm mấy phần thần bí vẻ đẹp. Bàn về dung nhan, Ninh Vũ An hoàn toàn không thua cho Lạc Dương tứ đại mỹ nữ. Nếu không phải như thế, ban đầu Chu Văn Hạo cũng sẽ không một cái liền đối với Ninh Vũ An nhớ mãi không quên. An tỷ tỷ bây giờ là hậu thiên sơ kỳ, có ta trợ giúp mà nói, chừng 2 tháng ít nhất có thể đạt tới hậu thiên đỉnh phong. Bằng vào tử khí tạo hóa quyết, ngay cả là đối mặt tiên thiên cảnh cường giả cũng có sức đánh một chân, phải biết. Tử khí tạo hóa quyết là Ninh Giang chọn lựa, cùng giai trong, một số gần như vô địch. An tỷ tỷ, đi ăn điểm đồ vật đi tốt, Ninh Vũ An mở mắt ra. Tu luyện một đêm, nàng ngược lại hơn lộ vẻ tinh thần, quá khứ một thời gian ngắn tiểu tụy cảm cũng biến mất vô ảnh. Hiện tại đã là sáng sớm, tỷ đệ hai người rửa mặt sau khi, ở Túy Nguyệt lâu ăn bữa cơm ni có Liễu lão gia Tử Ngọc Lệnh nơi tay. Hai người cũng là hưởng thụ lấy một lần mỹ vị món ngon. Bất quá Ninh Giang cũng không tham ăn, nhai từ từ chậm nuốt, chỉ ăn 7 phần ăn no. Ninh Vũ ăn cũng là cái miệng nhỏ ăn cơm, có một chút liền ngừng lại, rất có đại gia khuê tú khí chất. Dùng bữa sau, Ninh Giang lên đường đi trước Liễu gia, Ninh Vũ ăn còn lại là ở lại Túy Nguyệt lâu, tiếp tục tu luyện tử khí tạo hóa quyết. Ninh Giang ngày hôm qua kiếm tiền cái kia chút ít nguyên thạch, hắn toàn bộ lưu lại, cùng Ninh Vũ ăn tu luyện sử dụng. Về phần nguyên thạch nơi phát ra, hắn nhất luật đẩy tới sau lưng sư phó trên người, Liễu phủ, quay chung quanh cả Liễu phủ, có thể thấy chung quanh đều có hộ vệ tuần tra, khí phái xâm nghiêm ni trông chừng đại môn thủ vệ tựa như có lẽ đã nhận được quá ra lệnh. Nhìn thấy Ninh Giang tiến vào, cũng không ngăn trở, Ninh công tử, mời đi theo ta, Hiến Ngọc tiểu thư đợi ngài đã lâu, một vị thị nữ liền chờ ở cửa. Nhìn thấy Ninh Giang sau, lập tức chào đón, u tĩnh trong viện, thị nữ đem Ninh Giang mang tới đây sau, liền lui ra ngoài, Ninh tiên sinh, người đã đến rồi, Liễu Hiến Ngọc liền ở nơi này. Thấy Ninh Giang sau, ánh mắt sáng lên, nàng đã sớm khẩn cấp, muốn luyện kiếm mà nói, nơi này không được, đổi lại cái địa phương, đi theo ta, sông sân vắng lửng thững. Thật giống như này Liễu phủ là chính bản thân hắn nhà giống nhau. Một tòa núi lớn, đột ngột từ mặt đất mọc lên, Liễu phủ vòng núi mà xây, núi cao không phải số ít, đây là Liễu phủ bên trong cao nhất núi, mấu chốt là địa thế hung hiểm, bờ vực cao chót vót, Ninh Giang một đường mà lên, giống như là một mảnh con diều, toàn thân cũng không có sức nặng, hướng về phía trước đi, Liễu Hiến Ngọc nhìn ở trong mắt, âm thầm kinh hãi, tu vi của nàng hơn xa Ninh Giang cao hơn, nhưng là ở khinh công thành tựu trên, cũng không như Ninh Giang. Hơn nữa, nàng phát hiện Ninh Giang tu vi, đạt đến luyện khí tầng thứ 7, nàng nhớ được lần đầu tiên ở Phục Ngưu Sơn đầm bên nhìn thấy Ninh Giang thời điểm. Ninh Giang còn đang đột phá luyện khí đệ ngũ trọng, ngắn ngủn mấy ngày, liền đạt tới thất trọng tu vi, quả thực là tiến triển cực nhanh. Tiến bộ thần tốc, xem ra đúng như hắn theo như lời. Hắn hiện tại tu vi thấp, là bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân, nhưng rất nhanh liền sẽ tăng lên đi tới. Không biết đây là cái gì kỳ dị công pháp, lấy Liễu Hiến Ngọc kiến thức, cũng giải thích không được Ninh Giang tình huống như thế. Không lâu, hai người lên núi đỉnh, núi cao mấy trăm trượng, mây mù quấn quanh, cộng thêm bây giờ là trời đông giá rét tiết. Lãnh phong thấu xương, bão tuyết chồng chất, nếu như là người bình thường, ở nơi này chính là hình thức trên đỉnh núi hiểm lại càng hiểm ni trơn trượt đỉnh núi. Lạnh lùng gió lớn, không cẩn thận trượt chân, sẽ phải ngã tan xương nát thịt, ở chỗ này luyện kiếm. Liễu Hiến Ngọc nghi ngờ, nơi này rét lạnh cũng là không làm khó được nàng, luyện khí cảnh cường giả là có thể nóng lạnh không nhẹ. Huống chi nàng là tiên thiên cảnh, không tệ, nơi này chính là luyện kiếm tuyệt hảo chi địa, bất quá ngươi không cho phép dùng bất kỳ tu vi, muốn giống như người bình thường giống nhau, ngươi thử một chút nhìn, Ninh Giang đạo. Liễu Hiến Ngọc thần sắc một túc, nàng biết Ninh Giang đã tại bắt đầu giáo nàng, gật đầu, nàng xuất kiếm, thi triển kinh vân kiếm pháp, tựa như người bình thường múa kiếm giống nhau, sai lầm rồi sai lầm rồi. Ta không phải là muốn ngươi ở đây dạm luyện, ta là muốn ngươi tới bên vách núi, giờ phút này. Ninh Giang liền đứng ở bên bờ vực, ánh mắt ngắm nhìn phương xa, đại gió thổi tới, hắn toàn thân áo bay phất phới, tựa như tùy thời cũng muốn thừa phong đi. Liễu Hiến Ngọc hít sâu một cái, đi tới bên bờ vực, nhớ kỹ, không cho phép dùng bất kỳ tu vi, Ninh Giang nhắc nhở một câu. Liễu Hiến Ngọc không nói hai lời, lần nữa thi triển kinh vân kiếm pháp, kiếm sáng lóng lánh, liên tục thi triển mười mấy chiêu. Hô, đột nhiên một trận cuồng gió thổi tới, Liễu Hiến Ngọc thân thể mềm mại thoáng một cái, hướng trong vách núi nghiêng đi, nếu như ở lúc bình thường, điểm này phong không thể nào này sao nàng, nhưng Ninh Giang không cho phép nàng vận dụng bất kỳ tu vi. nàng cùng người bình thường cũng là khác nhau không lớn. Này trên đỉnh núi cuồng phong hung mãnh, thậm chí ngay cả cây cối cũng có thể đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cũng là bởi vì này, cả đỉnh núi cũng trụi lùi, nhìn không thấy tới bất kỳ cỏ cây. Thời khắc nguy hiểm, Liễu Hiến Ngọc kiều quát một tiếng, một chút sẽ đem Ninh Giang lời nói ném ra sau gáy. Vận dụng tu vi, chống cự cuồng phong, nhanh chóng theo bên bờ vực lui trở lại. Nàng nụ cười có hơi trắng bệch, cảm giác như thế nào? Ninh Giang tự cười mà không phải cười nhìn Liễu Hiến Ngọc. Rất nguy hiểm, tinh thần cũng sụp đổ tới cực điểm. Ta nếu như không cần tu vi, cùng người bình thường cũng không còn khác nhau. Té xuống thì phải chết, Liễu Hiến Ngọc liên tục hít sâu. Đem dồn dập tim đập vững vàng xuống tới. Lúc này, nàng nhìn lại bờ vực thì có bất đồng cảm thu. Đối với này bờ vực có chút kiêng kỵ. Ta ngày hôm qua để ngươi chuẩn bị tỏa khí đan. Ngươi hẳn là chuẩn bị đi. Ăn tỏa khí đan, tiếp tục tại bên bờ vực tu luyện. Ninh Giang khẩu khí lãnh đạm mà đi tỏa khí đan. Đây là một loại có thể hạn chế chân khí trong cơ thể đồ vật. Một khi phục dụng sau, chân khí trong cơ thể sẽ bị khóa lại mấy canh giờ. Ở giai đoạn này, võ giả cùng người bình thường cơ hồ không có khác nhau. Này quá nguy hiểm đi. Liễu Hiến Ngọc có chút do dự, ăn tỏa khí đan sau. Nàng hoàn toàn không có thể động dụng tu vi, gặp lại đến mới vừa rồi kia loại tình huống làm sao bây giờ. Té xuống chính là tan xương nát thịt, nguy hiểm. Ninh Giang nhẹ nhàng cười một tiếng, ta muốn ngươi ở đây bên bờ vực tu luyện. Chính là muốn để ngươi cảm nhận được loại này nguy hiểm. Đem mình đưa thân vào bên bờ sinh tử. Căng thẳng tâm thần, thu liễm tâm ý, dùng cái này mới có thể khu trừ sợ hãi. Kích thích tiềm lực, võ giả. Không có ở đây sinh tử bên cạnh ma luyện. Như thế nào thành tài? Ngươi phải nhớ kỹ, võ giả đường vốn là sinh tử đường. Ta hỏi ngươi, võ giả thường muốn cùng người chém giết. Điểm này ngươi có thể tránh thoát được không? Ngươi cùng người chém giết thời điểm, cũng là đặt mình trong ở sinh tử bên cạnh. Thắng thì sinh, bại thì chết, liền tính ngươi sau này cảnh giới tăng lên. Tỷ như nguyên thần tứ kiếp cảnh, còn muốn kinh lịch thiên kiếp, này đồng dạng là sinh tử đường. Thượng thiên giáng xuống thiên kiếp, muốn để ngươi chết, ngươi cảm thấy kinh khủng sao? Thiên muốn giết ngươi là thiên kiếp. Người muốn giết ngươi là nhân kiếp, trừ lần đó ra còn có ngàn trượng kiếp nạn, tất cả cửa ải khó. Ngươi nếu như ngay cả điểm này vượt qua sợ hãi dũng khí cũng không có. Còn làm cái gì võ giả? Trong lòng không sợ, dũng mãnh tinh tiến, có thể đem sinh tử để xuống. Người như thế, mới có thể đi xa hơn, sáng nghe giảng đạo, chiều chết cũng cam, đây mới là võ giả tinh thần. Ninh Giang nói một hơi rất nhiều, chữ chữ khiến người tỉnh ngộ, hắn là ai, 10 vạn năm trước truyền kỳ chí tôn, trong cả đời, không biết đã trải qua bao nhiêu lần sinh tử đại kiếp. Lấy kinh nghiệm của hắn, nói ra mà nói, chữ lời là chân lý, không thể phản bác, ha ha ha, tốt một câu sáng nghe giảng đạo, chiều chết cũng ca môn sơ, đột nhiên, một đạo tiếng cười lớn truyền ra. Hiến Ngọc nói với ta, nàng gặp được một 16 tuổi là có thể lấy tâm ngự kiếm kỳ nhân. Ta mới đầu còn không tin, hôm nay nghe quân một buổi, xem ra Hiến Ngọc không có gạt ta, ngươi quả nhiên là kỳ nhân, lạnh lùng gió núi trong. Một đạo thân ảnh vọt lên, là một lão giả, trên mặt kinh nghiệm tang thương, kinh nghiệm mưa gió, bất quá thân hình cao lớn, sống lưng cao ngất, ánh mắt lấp lánh hữu thần. Khí thế của hắn, là cái thế giới này Ninh Giang yết kiến mạnh nhất người. Gia Gia, Liễu Hiến Ngọc vội vàng gọi một tiếng. Đây là Liễu Gia lão gia tử, chân chính Liễu Gia đệ nhất nhân. Liễu Nguyên Long, sáng nghe giảng đạo, chiều chết cũng cam, ngươi nói đúng là thực rất có đạo lý. Nhưng là một mình ngươi có thể làm được sao? Liễu Nguyên Long nhìn Ninh Giang, nói lên chất vấn, đạo lý cũng sẽ nói. Nhưng thật sự có thể làm được, vừa có mấy người, hắn không tin một thiếu niên, có thể có như thế tâm tình. Hết chương.